Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 613, ta động thủ cũng giống như vậy. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Dakero. Lúc đầu những đệ tử giận dữ bất bình kia vừa nghe nói A Lực là lột xác thành công vạn thú bá thể, lập tức lặng ngắt như tờ. Lý Thời Thụy lại nói, mọi người yên tâm, sư phụ ta thu vị tiểu huynh đệ này là truyền nhân y bát, quyết định lại thu một tên đệ tử ký danh, cho nên, khảo hạch vẫn tiếp tục. Đương nhiên, mọi người nếu không muốn tiếp tục khảo hạch chúng ta dược thần cư cũng không miễn cưỡng. Dược thần cư cho mọi người mang đến bất tiện, cảm giác sâu sắc thật có lỗi. Rất nhiều gia chủ tông chủ thấy thế cũng vội vàng đứng dậy, khách khí một phen. Mặc dù nói chỉ là đệ tử ký danh, nhưng là cơ hồ cũng không ai rời khỏi, mọi người hay là tiếp tục khảo hạch. Sau một ngày, khảo hạch kết quả đi ra, là Bàn Long Đại Lục Thủy Hỏa Thần Tông một người đệ tử thành Lý Du đệ tử ký danh, người đệ tử kia chỉ là Thủy Hỏa Thần Tông một cái bình thường đệ tử nội môn, thành dược thần đệ tử ký danh, có thể nói là một bước lên trời. Bàn Long tộc trưởng Ngao Toàn mang theo Bàn Long một đám cao thủ rời đi dược thần cư lúc sắc mặt âm trầm. Tộc trưởng, chúng ta, chẳng lẽ muốn buông tha tiểu tử kia cùng cự ma thần tông? Bàn Long phó tộc trưởng Ngao Phong sắc mặt đồng dạng âm trầm. Bọn hắn đã hỏi thăm rõ ràng, cái kia trở thành dược thần đệ tử y bát to con, là thiếu niên áo trắng thủ hạ. Nói dễ nghe điểm là thủ hạ, nói đến khó nghe chút chỉ là thiếu niên áo trắng kia nô tài. Thiếu niên áo trắng một cái nô tài, vậy mà thành dược thần đệ tử y bát. Bàn Long bộ tộc tất cả mọi người không nghĩ tới sẽ là kết quả này. Ngao Toàn âm thanh lạnh lùng nói, to con kia tốt số thành dược thần đệ tử y bát, chúng ta không giết chính là thiếu niên áo trắng kia, còn có cự ma thần tông những người khác vẫn muốn chết. Chúng ta chỉ cần không giết to con kia, dược thần cũng không tốt nói cái gì. Ngao Diễm chần chờ một chút nói ra, thế nhưng là bọn hắn nếu là một mực ở tại dược thần cư chúng ta, ngược lại không tiện ra tay. Vậy thì chờ, Ngao Toàn trầm giọng nói. Chờ bọn hắn rời đi dược thần cư, bọn hắn không có khả năng một mực lưu tại dược thần cư. Coi như bọn hắn không rời đi, dược thần cư cũng không thể nào để cho bọn hắn một mực ngốc lưu tại dược thần cư. Dược thần cư không phải ai muốn ngốc lưu liền có thể ngốc lưu. Ai cũng biết dược thần Lý Du tính tình rất quái lạ, cho tới bây giờ đều không có để ngoại nhân tại dược thần cư ngốc lưu vượt qua một ngày. Cho ta phái người nhìn bọn hắn chằm chằm, bọn hắn vừa rời đi dược thần cư liền lập tức bẩm báo cho ta. Chấm chấm, vâng, tộc trưởng, trong dược thần không gian, Diệp Vô Trần hỏi Lý Du, nghe nói ngươi tại khởi nguyên vị diện từng chiếm được hỗn độn linh dược. Nghe Diệp Vô Trần nhắc lên việc này, Lý Du lập tức lai liễu kính, nói ra. Là mấy vạn năm trước chuyện, lúc ấy ta không cách nào đột phá đại thần cảnh, thế là, liền đi khởi nguyên vị diện thử thời vận. Ta tiến vào khởi nguyên vị diện về sau, một mực cẩn thận từng ly từng tí hướng trong khởi nguyên vị diện đi, lực lượng khởi nguyên kia tựa như là từng tòa hỗn độn cự sơn, ép tới ta thở không nổi. Ngay tại ta sắp không kiên trì nổi, cảm giác muốn bị đập vụn lúc đột nhiên ta bị hút vào trong vết nứt không gian, ngay tại ta coi là hẳn phải chết lúc ta đột nhiên đi tới một cái sơn cốc. Lý Du hồi ức nói, ngươi chính là tại bên trong thung lũng kia tìm tới cái kia hỗn độn linh dược. Gocchuyenaudio.com. Nạp Lan Hùng hỏi, Lý Du gật đầu, sơn cốc kia khắp nơi tràn ngập một loại màu vàng nhạt khí vụ kia chính là trong truyền thuyết khởi nguyên thần dịch. Khởi nguyên thần dịch, Nạp Lan Hùng, Lão Đoạn đều là kinh hô, ngay cả Diệp Vô Trần cũng kinh ngạc, khởi nguyên thần dịch có thể so với hỗn độn linh khí, vạn diệt vương đỉnh thiếu chính là cái đồ chơi này, nếu là có khởi nguyên thần dịch Lão Vương thực lực tất nhiên có thể thật to khôi phục. Chỉ là khởi nguyên thần dịch so vạn lôi thần thủy càng hiếm thấy hơn. Sau đó ra sao, Diệp Vô Trần hỏi, Lý Du vội vàng nói, về sau ta nhìn thấy một gốc hỗn độn ngọc thải chi cuồng hỉ, dò xét bốn phía không có nguy hiểm về sau, liền đem hỗn độn ngọc thải chi ngắt lấy nuốt. Mượn nhờ hỗn độn ngọc thải chi ta đột phá đại thần cảnh. Mà lại, bởi vì ta hấp thu trong cốc khởi nguyên thần dịch thần thể đạt được cải tạo, khởi nguyên vị diện bao phủ khởi nguyên cấm chế lực lượng đối ta tác dụng yếu đi rất nhiều, cho nên ta thuận sơn cốc lối ra rời đi sơn cốc. Chỉ là ta vừa rời đi sơn cốc không bao lâu, liền gặp một đám đại thần cảnh khởi nguyên hung thú, ta hoảng sợ mà chạy, thi triển đại nhân truyền thụ cho ta liêu quang tật ảnh một đường liều mạng trốn, hữu kinh vô hiểm trốn ra khởi nguyên vị diện. Nghĩ đến năm đó bị một đám đại thần cảnh khởi nguyên hung thú truy sát mạo hiểm một màn, Lý Du vẫn có loại đổ mồ hôi lạnh cảm giác. Đồng thời, trong lòng của hắn may mắn lần kia tìm tới hỗn độn ngọc thải chi cũng hấp thu khởi nguyên thần dịch. Chính là bởi vì hắn hấp thu khởi nguyên thần dịch thần thể cải tạo về sau, những năm này, hắn tốc độ tu luyện mới không chậm cũng cuối cùng đột phá đến đại thần thất trọng. Về sau ngươi có hay không từng tiến vào khởi nguyên vị diện? Diệp Vô Trần hỏi, Lý Du nói ra, về sau ta lại tiến vào khởi nguyên vị diện mấy lần, nhưng là một mực tìm không thấy sơn cốc kia, mà lại mỗi lần đi vào đều đụng phải hỗn độn hung thú, mỗi lần đều suýt nữa chết tại cái kia hỗn độn hung thú trong tay. Lần trước ta tiến khởi nguyên vị diện, là 20.000 năm trước, cái này 20.000 năm, ta cũng không vào qua khởi nguyên vị diện. Diệp Vô Trần trầm ngâm nói, ngày mai ta dự định tiến về khởi nguyên vị diện. Lý Du vội vàng nói, vậy ta cho sư phụ dẫn đường. Diệp Vô Trần gật đầu, còn có một việc cần ngươi xuất thủ. Diệp Vô Trần đột nhiên nói, Lý Du không hề nghĩ ngợi, liền vỗ bộ ngực. Sư phụ mời nói, ngày kế tiếp, Bàn Long phó tộc trưởng Ngao Phong chiếm được bên dưới bẩm báo, nói Diệp Vô Trần một nhóm đã rời đi dược thần cư. Ngao Phong nghe vậy vui mừng, sau đó triệu tập Bàn Long bộ tộc cao thủ, dự định tiến về chặn giết Diệp Vô Trần một nhóm. Phó tộc trưởng đại nhân, chúng ta muốn hay không, trước bẩm báo tộc trưởng đại nhân. Một vị Bàn Long bộ tộc trần chờ nói. Ngao Phong lắc đầu, hai cái đại thần nhất trọng thôi, giết bọn hắn cần gì tộc trưởng tự mình xuất thủ, đến lúc đó ta đem bọn hắn đầu người cắt bỏ thu hồi lại cho tộc trưởng là được rồi. Nói xong, xuất lĩnh Bàn Long bộ tộc mấy trăm cao thủ chạy tới Diệp Vô Trần một nhóm rời đi khu vực cần phải đi qua. Ngày tại Ngao Phong bọn người đuổi tới địa điểm, không bao lâu, liền thấy được phi hành tới Thái Cổ Long mộ, bởi vì Diệp Vô Trần biến mất Thái Cổ Long mộ khí tức cho nên Ngao Phong bọn người nhìn không ra Thái Cổ Long mộ là cực phẩm thần khí. Gocchuyenaudio.com, nhìn xem phi hành tới Thái Cổ Long mộ, Ngao Phong bên người một vị Bàn Long tộc cao thủ đột nhiên đấm ra một quyền, khủng bố lực quyền oanh đến Thái Cổ Long mộ mộ trên khuôn mặt, khiến cho Thái Cổ Long mộ ngừng lại. Diệp Vô Trần, Nạp Lan Hùng cùng lão đoạn từ Thái Cổ Long mộ đi ra. Cân nhắc đến lần này khởi nguyên vị diện nguy hiểm, cho nên Diệp Vô Trần cũng không có mang tiểu hắc tử A Lực mấy người. Nhìn xem từ Thái Cổ Long mộ đi ra Diệp Vô Trần, Nạp Lan Hùng cùng lão đoạn, Ngao Phong dáng tươi cười sán lạn. Tiểu gia hỏa, chúng ta lại gặp mặt, ngươi hôm qua tại dược thần cư ngủ ngon giấc không? Diệp Vô Trần không có trả lời, mà là nhìn xem Ngao Phong mấy trăm người. Ngao Toàn không đến, Ngao Phong cười nói, giết các ngươi còn không cần chúng ta tộc trưởng tự mình xuất thủ, ta động thủ cũng giống như vậy. Ngao Toàn mặc dù không đến, Diệp Vô Trần ánh mắt rơi trên người Ngao Phong. Nhưng là, đưa ngươi thôn phệ hết cũng không tệ. Cái này Ngao Phong, giống như Ngao Toàn, đều là chí tôn chân long huyết mạch, là trong Bàn Long Vương giả kiếm dực Bàn Long. Cách chương.